thiếu gia ác ma, anh lại muốn làm gì nữa? Chương 2, lạnh lùng quá. Gocchuyenaudio.com. Ông bà chủ đi làm từ sáng đến tối mới về. Họ mở một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón nó. Ai trong nhà cũng vui mừng vì mới có thêm một thành viên. Nhưng riêng một người lại không như vậy. Chắc các bạn cũng biết nhỉ. Andy bảo, mẹ cậu gắp cho cậu một miếng gà to đùng để vào bát. Cậu nhìn vào bát rồi lại nhìn sang phía có sinh vật lạ. Người ta là người mà. Sao lại bảo là sinh vật lạ chứ? Cất tiếng, tại sao mẹ không nói với con chứ? Mẹ tuyển người mới mà con không biết. Mẹ giấu con, ôi dào, cần gì hả con không cần biết về vấn đề này. Với lại con bé rất dễ thương mà. Không phải sao, lại ngoan nữa, từ nay nó sẽ là người của con. Sao cơ, con không đồng ý, mẹ à, con không đồng ý con nhỏ này là người hầu của con. Dễ thương cái gì chứ, như cóc kẻ ý, người ta sinh mà. Sao lại nói là cóc kẻ, cậu liếc mắt sang nó. Không bàn cãi gì nữa. Mẹ đã quyết định rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi. Không, con no rồi. Ba mẹ ăn cơm vui vẻ. Con lên phòng trước. Nói rồi cậu buông đũa đứng dậy. Thôi kệ nó, tính nó là vậy. Mau ăn đi Tâm, để ngày mai con còn đi học chứ. Vâng, bác cứ ăn đi ạ. Nó cười. Cả bữa cơm, nó im lặng như đang suy nghĩ cái gì đó. Tâm trạng nó lúc buồn lúc vui. Cũng chả biết sao nữa. Ăn cơm xong, nó cùng các chị mang bát đi rửa. Bà Hoa đã bảo nó không cần phải làm gì cả. Việc của nó chỉ cần chăm sóc cậu chủ là được. Nhưng nó không nghe, bảo là vẫn làm được. Bà cũng chẳng nói gì. Chỉ nhắc nó không được làm việc quá sức. Phải đi ngủ sớm để mai còn đi học. Nó dạ dạ vâng vâng. Ấy vậy mà đến tận 11 giờ đêm nó mới đi ngủ. Bước vào phòng, nó nằm vật ra giường. Phòng nó nằm ở tầng 1, rất yên lặng và nó thích như vậy. Nghĩ lại việc hồi tối. Nó thở dài, trời ạ, cậu ta ăn cái gì mà lạnh lùng vậy chứ? Rét ghê, nói xong nó cuộn chăn vào ngủ lúc nào không hay. Ôi, kỳ Tâm lạ ghê nhờ, cách chương.